tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 627. Thiếu tướng, ta có. 67. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, đầy phòng người, lại một lần nữa bởi vì Tần Diệp lời cuộc cười nghiêng ngã oai. Dịch Giản vạch môi mỉm cười. Trung Tình lại đột nhiên đang lúc trợn to hai mắt, hồi lâu, nàng mới phát ứng với qua đến mình mới vừa rồi rốt cuộc nói một ít gì nói, lập tức đỏ mặt một mảnh, mắc cờ đại khí cũng không dám ra ngoài xuống. Dịch Giản tự nhiên nhìn ra được của mình tiểu nữ nhân cũng bị mấy người này trêu chọc mau muốn khóc lên quá mức, thậm chí đã âm thầm cầm ngón tay vẫn nữa vặn phần eo của mình thịt, hắn vội vàng thu liễm nhất quán tung lại và lạnh nhạt vẻ mặt nghiêm trang nhìn Tần Diệp nhẹ nhàng ho khan cổ họng. Người ở chỗ này tự nhiên cũng biết Thích Khả Nhi chỉ bốn chữ này ý tứ của. Làm cũng làm qua, phục vụ viên đã tới, đưa lên cà phê cùng làm điểm, bởi vì Trung Tình đến, lại mới tăng một phần đồ ăn, rồi mới từ bên trong khóa cửa lại, đoàn người ngồi chung một chỗ, bắt đầu đàm luận. Bọn họ trung gian thỉnh thoảng mang một chút anh văn tên, Trung Tình nghe không hiểu, nghe theo cũng là mọi cách rất nhàm chán, hai tiểu nữ sinh liền lặng lẽ tiến tới cùng nhau, xì xào bàn tán, không dứt. Nghe theo cùng Trung Tình đích niên kỷ không sai biệt lắm lớn, nghe theo cùng Mỏng Địch là từ nhỏ đến lớn một đường lớn lên thanh mai trúc mã, hai nhà đám hỏi, hai người chưa bao giờ trao đổi quá thích còn chưa phải thích, chẳng qua là liền như vậy thuận theo tự nhiên ở chung một chỗ ngây ngô. Nghe được nghe theo những lời này, Trung Tình không nhịn được nghẹo đầu, nhớ lại của mình nhị tỷ, nàng cùng Lỗi Lạc cũng là thanh mai trúc mã đâu, có thể một đường đi cho tới bây giờ, thật rất hạnh phúc, rất đẹp đấy. Mắt của nàng để lóe ra điểm một cái quang thải, để lộ ra tới nồng nặc mong đợi. Đích xác là mong đợi, nàng chính mình cũng không biết nàng lúc này cư nhiên cũng ở đây khát vọng sâu như vậy chuyện. Mà cái đó cả đời chung ái, có phải hay không? Hắn cho mình, Trung Tình chậm rãi vòng vo đầu, nhìn về phía Dịch Giản, phát hiện khuôn mặt của hắn nghiêm túc và nghiêm túc đang cùng Dương Đình Tế Tế nói gì đó, thỉnh thoảng hai người ở một trang giấy cắn câu vẽ phác thảo vẽ, những thứ kia vốn là đang ở ý nhỏ mọn, lại một lần nữa chậm rãi hiện lên ra ngoài. Nàng hơi mất mát cúi đầu, nhất thời có chút không yên lòng cùng nghe theo trò chuyện, Dương Đình hãy cùng Dịch Giản một dạng, làm cho người ta tươi đẹp, làm cho người ta rung động, nàng như thế xuất chúng để cho nàng cũng không biết như thế nào đi ghen tị nàng. Dịch Giản công việc là rất nghiêm túc, cách chương,